Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3006, Não Động. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bi thương, sợ hãi, vui sướng, sùng kính. Những tâm tình này Ninh Thư hơi có thể cảm giác được. Nhưng là hát quá khó. Nghe, lý giải bọn họ có thể đem giống xem như tiếng ca. Ninh Thư rời đi thế giới tầng thứ 3. May mắn đến, không thì lần sau đến. Nói, không chừng mộng bức, thế giới một mảnh biển. Không nhìn thấy đầu, tiến vào tầng thứ 4 thế giới. Có không gian thông đạo tầng thứ 4. Hẳn là sẽ, không lại sinh ra bán thú nhân như vậy kỳ quái giống loài. Ninh Thư tiến vào thế giới. Còn không có đi vào thành thị. Liền phát hiện rất, nhiều nhân loại. Cùng chạy nạn đồng dạng thoát đi thành thị. Vẻ mặt kinh, hoàng, Ninh Thư, như thế nào cùng với nàng tưởng tượng thế giới hòa bình như thế nào không? Giống nhau lắm, có phải hay không có cái gì chiến tranh bạo phát? Hơn nữa, chạy trốn đều là nhân loại. Thú nhân đã hoàn toàn diệt sạch. Ninh Thư giữ chặt một cái nữ hài cánh tay hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Nữ hài một mặt hoảng sợ, thú nhân muốn bắt người. Muốn bắt người, Ninh Thư còn muốn hỏi cái gì? Nữ hài đã hất tay của nàng ra chạy. Chạy rất nhanh, nam nhân nữ nhân đều một mặt hoảng sợ. Cũng không lâu lắm, một bầy chó thủ lĩnh cưỡi ngựa đuổi tới. Muốn đuổi bắt, những cái kia chạy trốn người. Nhìn thấy Ninh Thư thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Toàn thân áo trắng, nhìn đặc biệt sạch sẽ xuất trần. Đẹp mắt a, những này đầu chó người một kích động. Uông, một tiếng kêu ra tới. Trực tiếp, đem Ninh Thư vây. Ninh Thư nhìn những này đầu chó người. Bán thú nhân còn không có diệt sạch. Nha, ngược lại có loại ức hiếp đến nhân loại trên đầu cảm giác. Trước kia đều là nhân loại xem thường xuẩn bức thú nhân. Không có đầu óc, tuổi, thọ ngắn. Nhưng là bây giờ nhân loại bị bán thú nhân đuổi đến thẳng trốn. Cái này tốt, đẹp mắt. Một cái đầu chó người nhìn thấy Ninh Thư, lắp bắp nói, nhưng là một giây sau, đầu của hắn bị người đánh, ngu xuẩn, gầy như vậy ba, không có ngực không mông, vừa nhìn liền không thể sinh dưỡng, đẹp mắt có, làm được cái gì, Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn nói chuyện đầu chó người, có tin hay không ta, đánh bể của ngươi đầu chó, có biết nói chuyện hay không, đẹp mắt là được. Ngươi, các ngươi đi đón truy nhân loại. Ta đem người này áp vào thành trong. Một cái đầu chó người đại nghĩa lăng nhiên nói. Cái khác đồng bạn cũng không nguyện ý. Liền biết hắn muốn đem cái này đẹp mắt. Nhân loại hiến cho người bề trên. Sẽ có khen thưởng. Bọn họ còn muốn đi truy. Nhân loại, không làm. Lập tức liền có đầu chó người nói. Mới không muốn, ta cũng có thể đem người. Này loại đưa đến thành trong đi. Liền ngươi sẽ biết lấy lòng cấp trên. Chúng ta cũng biết. Dâng lên xinh đẹp. Nhân loại. Nhất định sẽ làm cho cấp trên tâm tình vui vẻ. Cho bọn họ chỗ tốt. Đến nỗi những cái kia chạy trốn nhân loại. Việc rất nhỏ. Ninh Thư bất đắc dĩ nhìn những này đầu chó người muốn đánh nhau. Lẫn nhau. Tranh luận. Hận không thể dùng miệng chó cắn đối phương một hơi. Gâu gâu gâu. Kêu lên, tùy cho các ngươi ai đưa. Nàng chỉ muốn biết mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì, Ninh Thư vươn dây leo. Trực tiếp kéo một cái đầu chó người biến mất. Những, người khác đầu chó người còn tại liều mạng cắn đối phương. Một hồi lâu đều, không có phát hiện nhân loại nữ nhân không gặp. Bị Ninh Thư trói chặt lại đầu chó người run lẩy bẩy. Vươn đầu lưỡi thẳng hà. Hơi. Nhưng là trong mắt thế mà rất chờ mong. Một bộ tùy ý Ninh Thư trà đạp. Biểu tình, Ninh Thư, như thế nào cảm giác thành nữ sắc quỷ đâu? Nhìn thấy này phúc đầu chó. Nàng đều hạ không được khẩu. Ninh Thư hướng đầu chó người hỏi. Các ngươi vì cái gì bắt nhân loại? Theo lý thuyết có không gian thông đạo cung cấp linh hồn tiến. Vào luân hồi thế, giới, thú nhân số lượng sẽ giảm bớt. Nhưng là nhân loại sẽ không? Thế nào nhân, lại còn bị khi dễ đâu? Vì cái gì bắt nhân loại? Vậy ngươi như thế nào không hỏi những cái kia nhân? Loại vì cái gì chạy trốn? Đầu chó người hừ lạnh một tiếng. Dù sao ta rơi xuống trong tay ngươi, theo ngươi như thế nào đối ta? Bất quá ngươi vừa nhìn chính là không thể sinh dục nhân loại nữ tử. Không, dùng, ha ha, Ninh Thư kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Trực tiếp dùng dây, leo quất một roi tử. Không thành thật đúng không? Đầu chó người bị Ninh Thư co lại, đau đến thẳng gáo. Ninh Thư lại rút vài roi tử, để ngươi nói lão nương không có cái mông không có ngực. Có thể thật dễ nói chuyện đi. Ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì. Đầu chó người nước mắt rưng rưng. Thấy Ninh Thư ánh mắt mãnh liệt, lập tức nghẹn ngào gật đầu. Vì cái gì bắt nhân loại? Cũng không phải Ninh Thư hướng về phương nào, mà là tình huống hiện tại quả thực làm Ninh Thư không nghĩ ra. Vì sinh con non nha. Đầu chó người nói. Sinh con non cùng nhân loại có mau quan hệ? Ninh Thư không nghĩ ra. Đầu chó người hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi là nông thôn đến sao? Ngươi không biết. Sao? Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Đầu chó người lập tức đem biết đến sự tình nói cho nàng biết. Ninh Thư càng nghe biểu tình càng vi diệu. Cuối cùng đã hoàn toàn chấn kinh. Có chút phức tạp nhìn đầu chó người. Đột nhiên phát hiện thú nhân trên bàn. Chất tới nói vẫn là nhân loại. Não động phi thường lớn. Nói cách khác không biết từ lúc nào lên. Thú nhân sinh dục năng lực đột nhiên. Liền biến mất. Cũng không phải biến mất. Mà là luôn luôn lấy nhân khẩu làm. Kiêu ngạo các thú nhân. Đột nhiên một chút không phải rất có thể sinh con. Vốn dĩ thú nhân tuổi thọ liền tương đối ngắn. Có chút thú nhân thậm chí đến chết đều không sinh ra tới một cái hài tử. Lấy có thể nhất sinh chư la nhân. Một tổ có thể sinh mấy cái. Một năm có thể sinh mấy ổ. Nhưng là chư la nhân sinh dục năng lực cũng đột nhiên giảm xuống. Đế quốc thú nhân nhân khẩu xuất hiện đoạn nhai thức sụt giảm. Trực tiếp rớt. Phá bàn. Người lãnh đạo phương. Thú nhân ở thông minh tài trí thượng so ra kém nhân loại. Sống được cũng không có nhân loại lâu. Duy nhất ưu thế chính là nhiều. Người A, có thể sinh A, dùng người số cũng có thể nghiền ép nhân loại. Nhân loại cả, đời sinh một cái, mấy cái, thai nghén thời gian còn rất nhiều. Chỗ nào so được, với thú nhân có thể hơi cùng nhân loại địa vị ngang nhau. Đó cũng là nhân số, nhiều, một đối một đánh không lại. Vậy hai chọi một, ba đối một, chớ nói chi là thú nhân không có trí tuệ. Nhưng là thể trạng hoàn toàn thắng qua nhân loại A. Hiện tại vì cái gì nhân khẩu sụt giảm đây? Lại tiếp tục như thế, thú nhân còn không phải trực tiếp diệt sạch A. Ninh Thư ngược lại là rõ ràng ở trong đó nguyên nhân. Không cần thú nhân cái này chạm trung truyền, thú nhân khẳng định phải biến mất. Nhưng là kẻ thống chỉ cùng thú nhân không biết, cũng không biết là cái nào cao tầng não đại động mở. Đã thú nhân cùng thú nhân không có cách nào sinh con, vậy nhân loại cùng thú nhân cái kia khẳng định có thể sinh con đi. Sau đó trong nhân loại sinh dục vừa độ tuổi tuổi tác nam nam nữ nữ liền tao ương, muốn bị bắt đến cùng thú nhân sao sinh con? Thú nhân một nửa là người, một nửa là thú, kia giao hợp sinh ra tới khẳng định là thú nhân hoàn mỹ. Ninh Thư nâng trán. Não động như vậy đại cũng không biết bổ một chút. Chẳng lẽ không biết có loại đồ vật gọi kế hoạch sinh không học thức thật là đáng sợ. Nếu như không có loại vật này, kia toàn thế giới đều là quái vật. Cái này chính sách vừa đưa ra, giống như thành thú nhân cuồng hoan. Nhưng là nhân loại liền không xong. Nam nhân muốn cùng nữ tính thú nhân cái kia ép buộc tính, nữ nhân liền xui xẻo hơn. Cơ hồ là bị thú nhân cường gian, làm nữ nhân mang thai hài tử, kia thật là lễ nhạc sụp đổ, tùy thời tùy chỗ đều có sao sao hình ảnh. Hết chương.